Sau đó lại ôm chặt lấy anh, cảm thấy mình thế nào cũng không ôm đủ, bèn đẩy ngã anh, sau đó nằm đè lên. Bách Nhiêu Nhất hơi nhíu mày, nhìn hành động của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net